Mà Thế Đại trở về. Chương 1359, thần bí đội ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoát đi ngân thành phố Nam Bộ chiến trường Tề Khải 500 người. Rất nhanh liền tiếp vào đến từ kinh thành một nhóm vật tư. Cùng tự mình đến đây nhìn tình huống một tên nguyên lão. Cái này kinh thành nguyên lão tuổi chừng chớ trên dưới 50. Vốn tên là Trần Ký. Toàn thân khí khái xem xét cũng là bất phàm. Dù là người mặc bình thường nhất kiểu áo tôn trung sơn. Trong đám người cũng tương đương dễ thấy. Trên người có chồng khó được thượng vị giả khí thế. Cái này cùng đều đại khu vực thủ lĩnh đều rất lợi hại tương tự. Càng là Tề Khải loại này vừa mới nhậm chức thượng tướng người trẻ tuổi. Một lát nắm giữ không khí độ. Trần lão, ngài làm sao tự mình đến? Tề Khải sợ hãi trước tới đón tiếp. Trần Ký trên mặt đất đứng một lát. Hóa giải một chút vừa dưới máy bay trực thăng khó chịu. Lúc này mới không vội không chậm đối Tề Khải gật gật đầu. Tình huống khẩn cấp. Chiến lược bộ Vương Trần hy sinh. Cho nên ta trực tiếp tới. Vương Trần hy sinh. Tề Khải như bị sét đánh. Chấn kinh đến tột đỉnh. Ngươi còn không biết. Trần Ký lông mi nhíu một cái. Sau đó cười khổ lắc lắc đầu nói. Chiến lược bộ tại đại chiến bên trong thao tác liên tiếp sai lầm. Bộ trưởng tự mình tiến vào chiến trường sau gặp bất trắc. Hiện nay toàn bộ ngân thành phố Tây Bộ cùng Tây Nam Bộ chiến khu đều đã mất khống chế. Chúng ta người liền trinh sát đều không thể tiến hành. Tề Khải vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Trần Ký hai lời nói lượng tin tức thực sự quá lớn. Để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Vương Trần thế nhưng là cùng hắn vì trên một sợi thừng châu chấu. Vương Trần vừa chết chẳng phải là toàn bộ kế hoạch đều tiếp cận thất bại. Đến lúc đó Bạch gia nơi đó bàn giao thế nào? Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại? Tề Khải ngơ ngác không ngừng tự lẩm bẩm. Ngay sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng hỏi. Cái gì gọi là không cách nào trinh sát? Tây Nam chiến khu làm sao? Chúng ta trước đó có một chiếc máy bay trực thăng tới gần chiến khu muốn đi vào. Kết quả cái kia hai tên điều tra viên liền người mang máy bay trực tiếp rơi vỡ. Trần Ký nói. Hai đầu lông mày hiện ra một cỗ tàn khốc. Hiện nay Tây Nam chiến khu là tình huống như thế nào? Trừ tại ngân thành phố nội bộ quân liên minh cùng dị chủng. Không người có thể biết được. Tề Khải kinh ngạc đến ngây người. Nhịn không được toàn bộ trái tim đều run lên. Đây là toàn diện hoàn toàn mất khống chế a quảng cáo. Mà như vậy lúc này, Tề Khải hô hấp chợt một hồi. Bởi vì một tên dáng người cao gầy nữ nhân đang từ trong phi cơ trực thăng đi ra. Cái này, Tề Khải kinh hãi. Nàng làm sao tới? Trần Ký cười cười, trả lời. Nàng là làm cao đoan chiến lực. Ta tùy tùng. Khác Tề Khải kinh ngạc nữ tử tại kinh thành khu vực cao tầng bên trong rất lợi hại nổi danh. Thứ nhất là nàng bản thân khác biệt với châu Á người hình dáng. Thứ hai thì là nàng trước đây vì thời đại văn minh Long Nha đặc chủng chiến đội tinh anh. Chính là biến mất đã lâu Phạm. Nghe được Phạm lại là Trần Ký tùy tùng. Càng là đến đây làm một tên cao đoan chiến lực người. Tề Khải nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Phạm tiểu thư trước đó biến mất thật lâu. Không phải là đang bế quan đột phá. Trần Ký gật gật đầu. Nụ cười có chút ý vị không rõ. Cấp 8. Oanh. Tề Khải rất là rung động. Nhìn về phía Phạm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cấp 8. Đây tuyệt đối là trong nhân loại đệ nhất nhân. Dù là Sở Hàm. Thậm chí cái kia khiến người ta hiếu kỳ Liệp Vương cùng Vương Chi Bạo Quân. Chỉ sợ cũng không có khủng bố như thế cấp bậc đi. Đi xuống máy bay trực thăng Phạm đầu tiên là mắt lạnh lẽo nhìn quanh một vòng. Sau đó đứng tại chỗ hướng về phía Trần Ký tùy ý nói. Ta qua cùng đi đầu bộ đội gặp mặt. Dứt lời cũng không đợi Trần Ký nói chuyện. Phạm liền trực tiếp xoay người bước đi. Cả người tư thái đã không phải là cùng Trần Ký bình khởi bình tọa đơn giản như vậy. Ẩn ẩn có muốn đem Trần Ký ép một đầu bộ dáng. Như tình huống như vậy lần nữa để Tề Khải kinh ngạc sững sờ. Nhưng sau đó vừa nghĩ tới nàng này cấp bậc. Liền cũng giật mình một chút. Cấp 8 tân nhân loại chiến lực. Đủ để không nhìn bất luận cái gì khu vực cao tầng. cái này hoàn toàn cũng là nhất đẳng cường giả. Tề Khải nhìn qua Phạm bóng lưng tò mò, hướng về phía Trần Ký nhỏ giọng hỏi. Tiên phong bộ đội, Phạm chính mình có bồi dưỡng một nhóm tinh anh, khác biệt với đều cái căn cứ quân liên minh, cũng không thuộc về kinh thành khu vực. Đây là bí mật không thể nhiều lời. Trần Ký nghiêm túc mở miệng, sau đó lại ngữ khí hòa hoãn nói. Hiện nay Tây Bộ Liên minh quân chủ lực toàn thể mất liên. Nanh sói tung tích hoàn toàn không có. Chỉ có ngươi nơi này 500 người cùng chiến khu phương Bắc cái kia mấy vạn người có thể liên hệ với. Nàng tiên phong bộ đội xem như cần dùng gấp. Tốt, nói cho ta một chút zombie vương tình huống. Trần Ký vỗ vỗ Tề Khải bả vai đặt câu hỏi. Tề Khải gật gật đầu. Mang theo Trần Ký tiến vào đơn sơ trong phòng. Mà càng chạy càng xa Phạm, thì là bước nhanh hướng phía cái nào đó dị thường trùng hợp địa phương mà đi. Nơi này là ngân thành phố vòng ngoài, khoảng cách chiến khu cực xa một chỗ gò núi. Lấy Phạm tốc độ cũng dùng gần như nửa ngày thời gian mới đuổi tới. Chỉ bất quá nàng vừa đến nơi đây, gò núi hậu phương liền lập tức nảy sinh một nhóm đội ngũ. Nhìn đã đợi đã lâu, gặp qua đại nhân. Đội ngũ dẫn đầu cái thứ nhất đi ra. Người này tên là Hồ Hưng. 30 tuổi không đến. Thân thể nhìn tinh anh vô cùng. Trong tay một thanh to lớn bánh răng hình vũ khí rất là dễ thấy. Phạm gật gật đầu. Hơi liếc nhìn một vòng. 1000 người đều đến a. Toàn viên ở đây. Hồ Hưng hồi phục. Rất tốt. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Phạm nói. Mắt hiển hiện một vòng tàn khốc. Trước đây nanh sói dị chủng đại chiến bên trong chiến bại, thiếu gia rất không cao hứng. Nếu như lần này lại không lấy ra chút thành tích, ta cũng không cần thiết tiếp tục nuôi các ngươi quảng cáo. Phạm đại nhân yên tâm. Hồ Hưng nứt khóe miệng, nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Lần kia là cái ngoài ý muốn, chúng ta cũng là lâm thời quyết định tiến vào nanh sói chiến trường tham gia một chân. Vì không bị phát hiện có thể chui vào người không nhiều. Bị Sở Hàm bọn họ tiêu diệt là chúng ta chuẩn bị không đủ. Lần này cũng không đồng dạng. Chúng ta vô luận là nhân số vẫn là tình báo, đều rất lợi hại hoàn thiện. Trước đây tại nanh sói cùng dị chủng đại chiến thời điểm, Sở Hàm đám người cùng dị chủng chém giết hoàn tất sau bỗng nhiên nảy sinh một nhóm nhân loại đội ngũ. Chính là từ tổ này dệt phái ra. Bọn họ cấp trên cũng chính là Hà Phong để Long Nha qua bát. Lại không có thể có hậu tục Phạm. Hạng gì trùng hợp, cự đại âm mưu, ngay tại Sở Hàm bề bộn nhiều việc khuynh xào đại chiến thời điểm. Dần dần nổi lên mặt nước, tinh hải thành phố bên ngoài thông hướng ngân thành phố cần phải trải qua trên đường. Một đám số lượng ước chừng 200 người đội ngũ đang trên đường im ắng bước nhanh hành tẩu. Hành tung giống như quỷ mị khó mà nắm lấy, càng như bước chân mèo một dạng nhẹ nhàng, liền phong thanh đều mang không tầm thường một tia. Đây là 200 tên hắc mang chiến đội thành viên, tại giết sạch toàn bộ tinh hải thành phố zombie về sau. Ngược lại bắt đầu hướng về ngân thành phố khuynh xào đại chiến chiến trường tiến lên. Đến ở sau lưng bị bọn họ hất ra xa xưa thành trống không. Lúc trước chỉ là vì tìm kiếm Sở Hàm xúc động bên trong mở ra khủng bố cùng cực sát phạt. Về sau không cẩn thận liền đem sở hữu đường hẻm nhỏ đều càn quét mấy lần. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, nguyên một tòa thành thị zombie đều đã chết hết. Tinh hải thành phố hơn 200 vạn zombie, bị hắc mang chiến đội tổng cộng 200 nhân đồ giết hầu như không còn. Thời gian sử dụng có điều ngắn ngủi hơn một tháng. Tình huống này đừng nói theo sát phía sau đến Kim Trạch Vũ 1000 người kinh hãi. Liền làm ra một cử động kia hắc mang chiến đội, đều bị chính bọn hắn cái này một biêu hãn xúc động chỗ chấn. Dọc đường Trương Bắc Hàm nhỏ giọng mở miệng, ngữ khí mang theo mỉm cười. Ta lần thứ nhất biết mình hắc mang cũng có thể trâu thành dạng này. Cái này đã phá lang răng zombie đồ sát nhanh nhất và số lượng nhiều nhất ghi chép a. Chung quanh hắn hắc mang chiến đội thành viên cũng cười ra tiếng. Bọn họ cái này muộn hồ lô tính tình. Quật khởi đến như châu một dạng nhất định phải chàng phá nam tường cá tính. Duy nhất một lần đồ cả tòa thành zombie.